Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 64, hiệu quả tiêu chuẩn giọt. Long Nguyên Các, tối cao phòng họp, 12 vị các lão tề tụ một đường. Lão Ngũ, ngươi vội vã gọi chúng ta đến chuyện gì? Một vị lão giả mở miệng hỏi. Tất cả mọi người nhìn lấy Ngũ Các lão. Hắn trên mặt nụ cười, tâm tình vô cùng tốt. Lão Ngũ, mau nói sự tình, chúng ta vội vàng đây. Bên cạnh một vị lão nhân bất mãn nói đến. Ngũ Các lão ho khan hai tiếng, trịnh trọng xuất ra hai cái bình ngọc. Đây là cái gì? Mọi người tò mò nhìn cái kia cái bình ngọc, mắt trong mang theo một tia kinh ngạc. Không hiểu Ngũ Các lão tại làm trò gì. Ngồi ở chủ vị đại các lão ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên mở miệng. Lão Ngũ, đây chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Ngũ Các lão gật gật đầu, cười nói, không tệ, đây là Liễu Thanh giao cho ta. Hai bình đan dược, bên trong mỗi người có 20 hạt đan dược. Căn cứ hắn nói, trong đó một loại tên là tẩy tủy đan đan dược. Phục dụng một hạt có thể khu trừ bách bệnh, tẩy tủy phạt mạch. Một loại khác tên là Trường Thanh đan, kéo dài tuổi thọ, chỉ ít làm cho một người sống lâu 30 năm. Cái này vừa nói, những người khác nhất thời kinh hô, nhìn lấy cái kia cái bình ngọc lộ ra một loại thần sắc kinh ngạc. Tẩy tủy đan, khu trừ bách bệnh, Trường Thanh đan, kéo dài tuổi thọ, có phải thật vậy hay không? Có không ít người hoài nghi, dù sao nhân chi thường tình nha. Ngũ Các lão cười nói, ta nghĩ hắn hẳn là không tất yếu lấn gạt chúng ta đi. Dù sao giữa chúng ta vừa mới bắt đầu hợp tác. Chư vị, thật giả thử một lần liền biết rõ. Nói xong, Ngũ Các lão mỗi người đổ ra một hạt đan dược, nhỏ chừng đầu ngón tay. Toàn thân mượt mà, một cỗ đặc thù hương khí phiêu tán ra. Chờ một chút, nhìn thấy Ngũ Các lão muốn ăn đi. Bên cạnh lão nhân lập tức ngăn lại. Hắn nhắc nhở, muốn không? Khiến người ta thử một lần nhìn xem. Không phải vậy xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Ngũ Các lão lắc đầu. Ta nhìn không cần. Các ngươi nhìn lấy. Chính ta trước đi thử một chút hiệu quả. Ùng ục. Nói xong hắn hơi ngửa đầu thì nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa. Chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng theo cổ họng tiến nhập thể nội. Tán loạn tại toàn thân bên trong. Toàn thân ấm áp. Trong phòng họp. Những người khác ánh mắt dần dần trừng lớn, ngơ ngác nhìn Ngũ Các lão, dường như gặp được cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ thấy nuốt vào đan dược Ngũ Các lão, toàn thân trên dưới toát ra từng sợi quang mang, vốn là mặt mũi già nua nhanh chóng khôi phục, nếp nhăn biến mất, tóc trắng biến thành đen, cả người dường như trẻ 30 tuổi, trực tiếp khôi phục được trung niên thời kỳ trạng thái, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Khôi phục tuổi trẻ, mấy người kinh hãi nhìn lấy Ngũ Các lão. Một mặt chấn kinh, vừa mới không phải là nói có thể kéo dài tuổi thọ à? Vì sao có thể làm cho người khôi phục thanh xuân? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời nhìn lấy cái kia cái bình ngọc ánh mắt biến đến rực nóng lên. Khôi phục tuổi trẻ cường thịnh thân thể a, người nào không khát vọng? Các ngươi, thế nào? Ngũ Các lão cảm giác toàn thân thư thái. Nhìn thấy mọi người quái dị ánh mắt khiếp sợ có chút không hiểu. Lão Ngũ, chính ngươi xem đi. Đại Các lão để chính hắn chiếu soi gương. Ngũ Các lão theo bên cạnh lấy ra một chiếc gương xem xét. Trong gương là một cái trung niên bộ dáng, nhưng ngược lại cả người hắn sửng sốt. Cái này, đây là ta. Ngũ Các lão tự lẩm bẩm, có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Đan dược lại có thể khiến người ta khôi phục lại trung niên thời kỳ. Không thể tin được. Khá lắm. Thần đan a, Lão Ngũ. Nhanh, cho ta một hạt. Những người khác ngồi không yên. Có thể khôi phục thanh xuân cường thịnh đan dược. Ai muốn bỏ lỡ? Nhược Liễu Xanh tại chỗ. Khẳng định sẽ cười nói. Đương nhiên là thần đan. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Rất nhanh. Tất cả mọi người ở đây cả đám đều đạt được một hạt đan dược. Không kịp chờ đợi ăn hết. Quả nhiên không bao lâu. Nguyên bản 12 vị lão nhân. Rất nhanh liền tại hiệu quả của đan dược phía dưới khôi phục lại mỗi người trung niên thời kỳ cường. Thịnh trạng thái. Sự tình có chút ngoài dự liệu a, lúc này Duy chỉ có một người không ăn đan dược, cũng là vị kia đại các lão. Hắn cầm lấy đan dược, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói ra, chúng ta khôi phục tuổi trẻ trạng thái, làm sao cùng bên ngoài bàn giao đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ách, những người khác ào ào tỉnh ngộ lại, nguyên một đám biểu lộ cứng đờ, trong lúc nhất thời ngây dại. Đúng vậy a, bọn họ vốn là đã tuổi già sức yếu, hiện tại đột nhiên khôi phục lại trung niên bộ dáng, truyền đi sẽ náo ra như thế nào đại động tĩnh. Còn có một vấn đề, nói ra ai mà tin. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện. Tốt, trước thảo luận phía dưới đến đón lấy giải quyết như thế nào vấn đề này. Như thế nào công bố các ngươi khôi phục tuổi trẻ tin tức. Ta nghĩ, nhất định sẽ gây nên oanh động cực lớn. Đại các lão khẽ thở dài một tiếng. Hắn không có vội vã phục dụng, bởi vì nghĩ đến điểm này, tự nhiên rất rõ ràng vấn đề rất nhiều. Nhất định phải từng cái giải quyết mới được. Nếu không há, không lộn xộn. Lão Ngũ, ngươi đi xử lý sự kiện này. Còn có, mau chóng làm tốt các cấp ngành tư tưởng công tác. Từng cái mệnh lệnh truyền đạt ra. Một bên khác, Liễu Thanh theo một vị chuyên gia lái xe tới đến một tòa nhà kho lớn. Ở trong đó lưu trữ lấy đại lượng ngọc thạch nguyên thạch. Kỳ thật đều là theo các nơi tịch thu được đồ vật. Có chút là theo biên cảnh tịch thu được, có chút là mình khai thác đi ra. Hiện tại, Liễu Thanh chính là muốn chọn lựa một nhóm ngọc thạch nguyên thạch. Đi vào trong kho hàng, nhìn lấy lít nha lít nhít to to nhỏ nhỏ ngọc thạch nguyên thạch. Liễu Thanh tâm tình rất tốt, hắn thi triển vọng khí thuật yên lặng quan sát lấy nơi này ngọc thạch. Nơi này nguyên thạch, nhỏ đến bóng rổ lớn nhỏ, lớn có thể có cao hơn 1 mét. À, lúc này Liễu Thanh đã nhận ra dị dạng, nơi này tràn ngập một cỗ nhàn nhạt linh khí, rất mãnh liệt, hắn kinh ngạc nhìn qua, tại vọng khí thuật quan sát vậy mà nhìn thấy một số ngọc thạch ban đầu trên đá có linh khí bốc, hơi bao khỏa, thậm chí có một tia một luồng linh khí bị hút vào ngọc trong đá. Tình huống rất phi diệu, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại, bởi vì linh khí khôi phục. Những ngọc thạch này bắt đầu hấp thu một số linh khí. Tựa hồ bị linh khí tẩm bổ sau biến thành linh vật. Phen này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Linh khí khôi phục, vạn vật đều sẽ bị linh khí tẩm bổ. Ngọc thạch cũng không ngoại lệ. Có khả năng bên trong sẽ dựng dục ra một số linh vật đi ra. Tỉ như vốn là phổ thông ngọc thạch tại linh khí tẩm bổ phía dưới biến thành linh ngọc. Thậm chí có khả năng sinh ra một số cao cấp hơn linh tài. Thuộc về thiên tài địa bảo một loại. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh trực tiếp đi tới một khối một người cao nguyên thạch phía trước. Đánh giá viên này nguyên thạch. Tại nguyên thạch mặt ngoài ẩn ẩn có một chút đường vân lưu động. Lóe ra ánh sáng nhạt. Người bình thường khẳng định là nhìn không thấy loại tình huống này. Nhưng Liễu Thanh lại rõ ràng trông thấy. Bốn phía linh khí chính từng chút xâm nhập nguyên thạch bên trong. Thu, Liễu Thanh vung tay lên, đem viên này nguyên thạch lấy đi. Hắn khẳng định bên trong có linh tài ra đời. Chỉ ít có một bộ phận lớn linh ngọc diễn hóa đi ra. Tiếp đó, hắn tại trong kho hàng lớn chọn lựa một khối lại một khối ngọc thạch. Toàn bộ chọn lựa những cái kia linh khí sung túc vật liệu đá. Chọn vẹn chọn lựa 1.000 viên nguyên thạch chất ngọc. Không sai biệt lắm đủ. Chọn tốt liễu nguyên thạch. Liễu Thanh một thân một mình rời đi. Chuẩn bị tinh luyện những ngọc thạch này. Từ đó để luyện ra linh ngọc đi ra lớn nhất chuẩn bị cẩn thận. Hắn muốn tế luyện một ít phi kiếm. Ngọc thạch mới là trước mắt có thể tìm tới lớn nhất tài liệu tốt. Đến mức còn lại kim loại tài liệu hắn còn không có đầu mối. Phổ thông tài liệu xấu. Nhất định phải là có một số linh tính kim loại mới được. Ngọc thạch tề tụ, còn kém không ít linh tính kim loại. Rời đi nhà kho, Liễu Thanh tâm lý tự hỏi tiếp xuống vấn đề. Muốn tế luyện một ít phi kiếm. Ít nhất là pháp khí cấp bậc phi kiếm liền cần chuẩn bị xong tài liệu mới có thể thực hiện. Có rảnh đi một số khu mỏ quặng đi loanh quanh. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Liễu Thanh tâm lý nghĩ tới chỗ này. Trong lòng quyết định, Chờ hết bận chuyện nơi đây thì một số đại khu mỏ quặng đi một vòng nhìn xem có thu hoạch hay không. Linh khí khôi phục, trong mỏ quặng khẳng định dựng dục ra một số đồ tốt. Đi về trước, Liễu Thanh bóng người lóe lên. Quay người thì trở lại chính mình vừa lấy được Bắc Uyển cái kia một bộ tứ hợp viện. Những ngày tiếp theo, cũng là hung hăng huấn luyện tứ đại chiến đội. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.